Tu La Vũ Thần, chương 2431 kinh khủng như vậy một. Góc truyện audio.com, ngươi đi cứu, ngươi dựa vào cái gì đi cứu? Chiến Linh Đồng tỷ phu chất vấn, trong mắt lóe ra nồng nặc nộ ý, cho tới giờ khắc này, hắn đối với Sở Phong đã đến không thể nhịn được nữa cấp độ. Ta, Sở Phong khẽ cười một tiếng, sau đó nói với hắn. Thế nào, ngươi không có loại đi cứu nữ nhân của ngươi, còn không cho phép ta đi cứu. Ngươi, ngươi cũng dám nói với ta loại lời này. Chiến Linh Đồng tỷ phu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thân là một cái nam nhân, hắn cảm giác tự tôn nhận lấy vũ nhục. Ngươi gia hỏa này, nhất định là yêu tộc gian tế, ta không giết ngươi không thể. Bỗng nhiên, Chiến Linh Đồng tỷ phu gầm lên một tiếng phía dưới, liền giơ lên trong tay nửa thành tổ binh, chính đối đầu của Sở Phong phách trảm mà đến. Hắn một kích này, không chỉ có là muốn đem Sở Phong chém giết, càng là muốn đem Sở Phong chém thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, Chiến Linh Đồng lập tức thần sắc đại biến, dù sao tỷ phu hắn thế nhưng là một vị thất phẩm bán tổ. Sở Phong tuy mạnh, có thể dễ dàng đánh bại lục phẩm bán tổ, có thể Sở Phong rốt cuộc là tu vi thế nào, hắn đến nay cũng không rõ ràng. Mà tỷ phu hắn lợi hại, hắn lại là biết đến, bằng không hắn tỷ tỷ năm đó, cũng sẽ không coi trọng tỷ phu của hắn. Cho nên, giờ phút này hắn không cách nào xác định Sở Phong có thể hay không an toàn ngăn lại một kích này. Về phần viễn cổ chiến tộc chi nhân, thì là từng cái một khóe miệng đều rào rạt lên, nhìn có chút hả hê đường cong. Sở Phong tới đây về sau, một mực vũ nhục bọn hắn những người này, bọn hắn đã sớm không nhìn nổi, dưới mắt Chiến Linh Đồng tỷ phu ra tay với Sở Phong, đang cùng bọn hắn tâm ý, mà theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong không phải là viễn cổ chiến tộc chi nhân, cái kia chính là một cái dân chúng tầm thường. Dân chúng tầm thường, lại có thể là Chiến Linh Đồng anh dễ đối thủ, cho nên bọn hắn cảm thấy, dưới mắt Sở Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sẽ ở đó nửa thành tổ binh, sắp bổ trúng đỉnh đầu của Sở Phong thời điểm, Sở Phong liền đột nhiên giơ tay lên. Keng, một tiếng, hỏa hoa bay tán loạn, gợn sóng bắn ra bốn phía, đem chung quanh chi nhân, chấn liên tục rút lui. Làm sao lại như vậy? Khi mọi người ổn định thân hình, định mắt quan sát về sau, đám người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Sở Phong, vậy mà dùng bàn tay, ngạnh sinh sinh đích đem cái kia nửa thành tổ binh cho cản lại. Hắn cái này còn là người sao? Tâm thần mọi người khó định, vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Đây chính là nửa thành tổ binh A, mà lại là tại thất phẩm trong tay bán tổ. Tên trước mắt này, có thể nào tay không đón lấy thanh này tổ binh, hắn rốt cuộc là có sẵn thực lực như thế nào? Không dám đi cùng yêu tộc chi nhân đấu. Ngược lại đổ vào nơi này, cùng ta xính lên uy phong. Xin lỗi, ngươi Sở Phong ra ra, không quen như ngươi loại này tật xấu. Sở Phong lời này nói xong, tay áo đột nhiên vung lên, cái kia Chiến Linh Đồng tỷ phu tựa như cùng người bù nhìn đồng dạng, liên tiếp binh khí trong tay cùng nhau bị Sở Phong ném về phía đại địa. Ầm ầm, cường đại lực đạo, văng lên cuồn cuộn gợn sóng, tại nguyên bản ngay ngắn trên mặt đất oanh tạc ra một cái cự hình sơn cốc. Mà Chiến Linh Đồng tỷ phu càng là thẳng vào sâu trong lòng đất, bởi vậy có thể thấy được Sở Phong một kích này, là biết bao cường lực. Đại nhân, thấy vậy một màn, viễn cổ chiến tộc người đều luống cuống, nhao nhao hướng cái kia khói đặc cuồn cuộn sơn cốc bay đi. Góc truyện audio.com, bởi vì bọn hắn cũng không biết giờ phút này bọn họ đại nhân, sống hay chết. Dù sao Sở Phong một kích kia, nhìn qua là như vậy hung ác. Ngay cả Chiến Linh Đồng cũng là sợ ngây người, hắn cứ việc đã sớm được chứng kiến Sở Phong hung tàn. Nhưng không nghĩ tới, đối mặt tỷ phu của hắn, Sở Phong y nguyên có thể hung tàn như vậy. Chuyện được đăng tải truyencv.com đương nhiên. Đó dù sao cũng là tỷ phu của hắn, giờ phút này hắn là như vậy có chút bận tâm. Đừng phát ngốc đi, theo ta đi cứu ngươi tỷ tỷ. Ngay tại Chiến Linh Đồng sững sờ thời điểm, Sở Phong bắt lại Chiến Linh Đồng, sau đó chỉ thấy một đạo kình phong thổi qua, Sở Phong liền cùng Chiến Linh Đồng biến mất không thấy. Cùng nhau biến mất còn có vị kia đào thoát trở về chiến tộc chi nhân. Chiến Linh Đồng tỷ tỷ bị bắt địa phương, kỳ thật khoảng cách viễn cổ chiến tộc sau cùng lãnh địa cũng không xa. Tại nơi vị đào thoát người dẫn đường dưới, Sở Phong cùng Chiến Linh Đồng, rất nhanh liền tới đến đó cái yêu liễu thiên, chỗ nghỉ lại địa phương. Đó là một tòa đại bản doanh, vàng son lộng lẫy, rất là khí phái. Trước đó là viễn cổ chiến tộc phân bộ, không nghĩ tới bây giờ, bị viễn cổ yêu tộc chiếm đoạt dùng. Vậy mà lựa chọn trốn ở chỗ này, chúng ta làm như thế nào tìm A Chiến Linh Đồng, gấp nước mắt đều nhanh rớt xuống, mặc dù bọn hắn tại Sở Phong bí kỵ phía dưới, rất nhanh là đến nơi đây. Thế nhưng là đối với cái này cái viễn cổ chiến tộc phân bộ, hắn hiểu rõ đi nữa bất quá, nơi này mỗi cái kiến trúc đều được gia trì kết giới. Kết giới kia không chỉ có là phòng ngự kết giới, còn có cách âm kết giới, ngăn cách tầm mắt kết giới. dù là dùng thủ đoạn đặc thù có thể tăng cường thị lực cũng đều không cách nào xuyên thấu những kết giới đó, căn bản liền không tìm được tỷ tỷ của hắn ở đâu. Mà cái kia yêu Liễu Thiên, lại là nổi danh đại sắc lang, thèm nhỏ dãi hắn kết giới chiến linh linh, đã sớm không phải một ngày hai ngày. Làm không tốt hiện tại, đang chuẩn bị đối với tỷ tỷ nàng thi bạo, hơi trì hoãn một hồi, tỷ tỷ của hắn đều có thể trong sạch khó giữ được. Tìm được, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong lại là bỗng nhiên mở miệng. Tìm được, chiến linh đồng cùng vị kia bị thương chiến tộc chi nhân, đều là mắt lộ ra vẻ giật mình. Tỷ tỷ ngươi thế nhưng là ăn mặc ngân sắc chiến giáp, mái tóc màu đen, tết tóc đuôi ngựa biển, bím tóc bên trên buộc lên màu bạc dây buộc tóc. Sở Phong đối với chiến linh đồng hỏi. Đúng đúng đúng, kia chính là ta tỷ tỷ. Chiến linh đồng liên tục gật đầu, nhìn về phía ánh mắt cũng là càng phát giật mình, hắn lúc đầu trước đó có chút hoài nghi, nhưng nghe Sở Phong vừa nói như vậy, hắn có thể xác định Sở Phong nhất định là phát hiện tỷ tỷ của hắn. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi hiện tại chỉ là bị thương nhẹ, nhưng cũng không lo ngại còn có. Nàng trước mắt mà nói vẫn còn an toàn, nhưng này cái yêu tộc cầm thú, đang muốn mưu đồ làm loạn ta nếu không xuất thủ, sợ là tỷ tỷ của ngươi đem trong sạch khó giữ được. Sở Phong nói ra, đại nhân, van cầu ngài cứu lấy chúng ta linh đại nhân đi. Website chuyện Jenny Chuồn CV, còn nghe đến đó, vị kia chiến tộc chi nhân, phù phù một tiếng quỷ ở bên trên giữa không trung, vậy mà đối với Sở Phong dập đầu. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ cứu, chỉ là các ngươi hai cái không nên nhúng tay, ngay ở chỗ này chờ ta là đủ. Sở Phong lời này nói xong, trong mắt bỗng nhiên tia lôi dẫn lấp lóe. Tầm ầm. Góc chuyện audio.com. Sau một khắc, Sở Phong sau lưng dọc theo lôi đình vũ rực trên người hiển hiện lôi đình khải giáp. Tu vi của hắn, trong nháy mắt từ cửu phẩm bán tổ tăng lên tới nhị phẩm võ tổ cấp độ. Một đám lửa bốc lên nham tương đế quân kiếm, cũng là xuất hiện ở trong tay. Bá, sau đó, cầm trong tay nham tương đế quân kiếm, người đeo áo giáp cùng cánh chim, như là bắt con mồi thần ưng đồng dạng, từ không trung hạ sông, lướt về phía chiến linh đồng tỷ tỷ cùng cái kia yêu Liễu Thiên vị trí. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trận trận oanh minh không ngừng vang lên, mãnh liệt gợn sóng càng là phóng hướng chân trời. Nhưng mà, loại tình huống này chỉ tiếp tục một lát, Sở Phong liền bạt không mà lên, về tới chiến linh đồng trước người. Giờ phút này, Sở Phong không chỉ có bình yên vô sự, bên cạnh hắn còn nhiều ra một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử này chính là chiến linh đồng tỷ tỷ. Dưới mắt chớ nói chiến linh đồng cùng vị kia chiến tộc chi nhân một mặt ngốc trệ, ngay cả chiến linh đồng tỷ tỷ cũng giống như thế. Bởi vì nàng còn chưa hiểu tình huống, liền phát hiện đã bị người cứu ra, mà cá nhân cũng không phải là nàng quen thuộc thân nhân, mà là một cái như thế anh Tuấn, lại xa lạ nam tử. Đó là, bỗng nhiên, chiến linh đồng ánh mắt đại biến, hắn kinh ngạc phát hiện trong tay Sở Phong còn mang theo một cái đầu kia, đúng là đầu của yêu Liễu Thiên. Điều này nói rõ, Sở Phong đã đem yêu Liễu Thiên chém giết thế nhưng là yêu Liễu Thiên là thần thánh phương nào, đây chính là hung danh hiển hách nhất phẩm võ tổ. Hắn viễn cổ chiến tộc vô số người đều là không dám cùng hắn giao thủ, dù là cùng là nhất phẩm võ tổ trưởng lão cũng chưa chắc có thể thắng được yêu Liễu Thiên. Nhưng mà Sở Phong, lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đem yêu Liễu Thiên chém giết, cái này bảo hắn có thể nào không sợ hãi. Lớn mật nhân tộc lại dám xông vào ta yêu tộc lãnh địa. Nhưng vào lúc này, viễn cổ yêu tộc chi nhân, đã phát hiện Sở Phong đám người, nhóm lớn nhân mã, từ bốn phương tám hướng, hướng Sở Phong vây công mà tới. Giờ khắc này, chiến linh đồng lại trong lòng vô ý thức siết chặt, dù sao yêu Liễu Thiên những thủ hạ này cũng đều không hời hợt hạng người. Giờ phút này ta tâm tình không tốt, không thể lưu các ngươi đường sống. Vào thời khắc này, Sở Phong lại là mở miệng, chỉ thấy trong tay hắn nham tương đế quân kiếm, hoành không quét qua. Trong chốc lát hỏa diễm bốc lên, nham tương hiện lên, cái kia ánh sáng nóng bỏng đốt cháy chân trời, đốt hướng bát phương. Ta, trong chốc lát kêu thảm không ngừng, kêu rên không thôi. Vậy đến từ bốn phương tám hướng tốt nhất ngàn tên yêu tộc đại quân, đã nhao nhao bị ngọn lửa phụ thể, sau đó bạo thể mà chết, trong khoảnh khắc đều bị Sở Phong chém giết. Giờ phút này, chiến linh đồng cùng vị kia chiến tộc chi nhân, đã mắt như ngốc gà, hoàn toàn ngẩn người ra đó. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự ý thức được trước mắt tên này nam tử, là khủng bố cỡ nào. Ngay cả chiến linh đồng tỷ tỷ, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ phức tạp. Nếu muốn giải thích đó là nữ tử đối với nam nhân sùng bái cùng ái mộ. Dù sao cường đại nam tử, nữ nhân đều là yêu. Cách chương.